Yêu anh từ trang giấy. Chương 4, chúng tôi nên ở bên nhau sao? Góc truyện audio.com. 4 ngày sau tôi xuất viện, trở về với cuộc sống học hành thật sự rất nhàm chán. Đã thế lại còn phải chạy ngược chạy xuôi để bù lại giờ những môn đã nghỉ. Mấy đứa con gái cùng ký túc xá không biết dạo này nhìn chúng anh thầy giáo thực tập đẹp trai nào. Luôn tụ cùng một chỗ cười trộm. Thật ra nhân duyên của tôi cũng không tệ, hiện tại ngược lại có điểm không hợp bày, với đề tài trai đẹp của chúng nó, một chút hứng thú tôi cũng không dư, tôi chỉ muốn gặp anh sẽ phải kiếm cớ, vậy nên tôi luôn nói ra những lý do không thật nào đó. Tôi nói tôi muốn mua đồ, tôi nói tâm tình của mình không tốt, tôi nói đám bạn không quan tâm đến tôi, nhưng thật ra tôi càng muốn nói. Tôi nhớ anh, giống một người đi trên sa mạc, chỉ cần tôi muốn, vừa nhấc chân là có thể rời đi, nhưng tôi đã nói mình rất ngu ngốc mà, luôn thích đi vào giữa vòng xoáy cát, khiến bản thân cứ chìm mỗi lúc một sâu hơn, đơn giản bởi vì, trong lòng xoáy cát ấy có anh, thời gian dần trôi qua, tôi cũng dần dần hiểu rõ anh có rất nhiều thói quen kỳ lạ, nói ví dụ như, có lần anh bị cảm. Vốn lần đó định tới nhà anh để xem đĩa phim mới thuê. Cuối cùng lại biến thành thăm bệnh. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh. Tiến vào phòng của anh, nhìn thấy giá sách lớn đến đáng kinh ngạc. Gian phòng của anh rất đơn giản. Đồ đạc nói chung chỉ có hai màu đen trắng. Bắt mắt nhất là giá sách lớn chiếm cả một mặt tường. Tiếp theo là giá vẽ nằm ở trong góc. Tiếp theo nữa là anh vô luận như thế nào cũng không chịu uống thuốc, có dỗ có lừa cũng không được, luôn cho rằng thuốc là không thể tùy tiện uống bừa, anh nói dù sao cũng chỉ là cúm thôi, qua một thời gian tự khắc sẽ khỏi, cố chấp, thật sự là cố chấp đến mức tôi rất muốn cho anh một quyền bất tỉnh. Sau đó tống thuốc vào miệng anh, còn có trà lạnh, người Quảng Đông ai mà không thích uống trà lạnh, ấy vậy mà khi tôi đưa cho anh để giải nhiệt, cái vẻ mặt tú lơ khơ của anh lại đột nhiên biến sắc. Liều mạng lắc đầu, vì thế mà tôi bắt đầu chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Thuê đĩa phim hay xem tivi nhất định phải có phụ đề. Nếu chương trình anh muốn xem không có phụ đề, nhất định tôi sẽ chửi thầm trong lòng rằng quan viên Trung Quốc không đủ quan tâm đến người khuyết tật. Âm nhạc, hí kịch, tướng thanh chúng tôi đều không xem. Tôi phát hiện những thứ có thể xem thực sự rất ít. Khó trách anh chỉ thích đọc sách, tôi không nói cho anh biết, bây giờ xem tivi cùng anh, tôi sẽ chỉnh cho âm lượng về không? Khi anh có chỗ không hiểu hỏi tôi sẽ nói rằng mình cũng không biết. Lúc anh nghi ngờ ra mặt, tôi liền viết lên giấy, mắng biên kịch của bộ phim này thật không có năng lực. Nói những điều mà chẳng ai hiểu nổi. Tôi tận lực cùng anh đi mua mọi món đồ, bởi vì anh không thể mặc cả. Mỗi lần nhìn anh qua đường, tôi sẽ cảm thấy toàn thân sợ run, giống như đang xem phim kinh dị. Tôi chỉ dám đến nhà anh lúc ba mẹ anh đi vắng. Bây giờ khoa học phát triển, có rất nhiều thứ được phát minh ra dành cho người khuyết tật. Ví dụ như chiếc máy nhỏ anh hay cầm trên tay, đó là máy cảm ứng của chuông cửa. Chỉ cần có người ấn chuông, nó sẽ rung lên báo cho anh biết, nhưng có một số thứ khác lại rất khó thay đổi, ví như điện thoại bàn, mỗi khi nó reo lên, anh đều không có phản ứng gì, cho đến khi máy chuyển sang trạng thái ghi âm, tôi mới nghe được giọng nói của ba anh, tôi ảo tưởng nghĩ, nếu như anh có thể nói, phải chăng giọng nói của anh cũng như vậy, trầm thấp mà tư tính, mặc dù tôi vĩnh viễn đều không nghe được. Làm sao vậy, anh phát hiện tôi vẫn nhìn chằm chằm vào phía sau mình. Nhưng không biết tôi đang chú ý đến điện thoại. Không có gì, chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau. Mặc dù đã sớm biết, bản thân tôi lại vẫn không cách nào thích ứng được với kiểu sinh hoạt quá mức khác biệt này. Có đôi khi tôi đột nhiên ôm anh từ phía sau, vốn muốn anh bất ngờ. Cuối cùng lại dọa anh nhảy dựng. Việc này cũng đúng thôi. Bởi vì anh không nghe được, mặc kệ tôi ở sau lưng anh làm cái gì đi nữa. Có làm nát bình hoa hay dẫm phải đuôi chó đi chăng nữa. Anh cũng sẽ không biết tôi đứng sau lưng anh,